Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, ghép hình trò chơi. Vậy tại sao Bernice sẽ bị nó đánh thành bộ kia hình dạng? Mặc dù nàng không thông minh, nhưng cũng sẽ không như vậy nước A. Đối với kết quả này có chút không dám tin. Kitty nghĩ Bernice bình thường biểu hiện. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng làm sao có bị cấp 6 sơ đẳng quái đánh nổ. Khẳng định là nàng bị quái vật tính kế thôi. Lấy nàng cái kia ngu xuẩn dạng cũng rất bình thường đi. ... Xác thực, nghĩ, Daily giải thích thật đúng là mẫu thân của nàng có đạo lý. Các muội tử đối với Bernice ngốc manh rất là im lặng. Đằng sau liền không nghĩ thêm những thứ vô dụng kia đồ vật. Dù sao nàng đều đã bị chính mình ngu chết rồi. Không cần thiết cân nhắc rút lui nhân viên cảm thụ. Đã mũi tên chỉ rõ dưới một đạo khảo nghiệm phương hướng. Đám người cũng không nét mực. Hướng thẳng đến mục đích gấp rút chạy tới. Lần này cũng không lâu lắm. Daily liền thấy thật xa chỗ cao lớn bệ đá. Tăng tốc bước chân đi vào trước mặt. Đây là một cái không biết tên vật liệu đá chế tạo cái bàn. Phía trên có cùng trước đó cổng vòm đồng dạng hoa văn. Lần nữa giải đọc đằng sau, liền có thể đạt được cùng phía trước đồng dạng thao tác phương pháp. Lần này ai đánh trước trận đầu? Nhìn xem còn sót lại Daily cùng hai cái muội tử. Evangeline có chút khẩn trương mà hỏi. Theo Daily đầu chuyển động. Các muội tử đều có chút không được tự nhiên xấu hổ lấy thân thể. Lúc trước Bernice thảm trạng có thể cho các nàng dọa sợ. Hiện tại muốn các nàng xung phong lời nói. Trong lòng sợ hãi là không thể tránh được. Bất quá chuyện này cũng nên có người tới làm. Daily cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Trực tiếp chỉ vào Cecilia. Để nàng đi lên thử một lần. Đã đến di tích thám hiểm. Dù sao cũng phải muốn khởi điểm tác dụng không phải sao. Daily cũng không dự định tự mình một người chuyến bình di tích. Các muội tử phát sáng phát nhiệt thời điểm. Chính là hiện tại, thấp thỏm đem máu tươi nhỏ giọt trên bệ đá. Hào quang lóe lên đằng sau. Cecilia xuất hiện tại một mảnh trong sương mù. Quay đầu nhìn một chút. Bên cạnh mình không có Daily nói tới giả đồng bạn. Cecilia dẫn theo tâm tạm thời để xuống. Bất quá cân nhắc tình trạng trước mắt. Còn không phải buông lỏng thời điểm. Mảnh này đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù. Cho nàng hành động mang đến rất lớn trở ngại. Đợi ở chỗ này ngay cả chân của mình đều nhìn không thấy. Sơ ý một chút e sợ chết như thế nào cũng không biết. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cecilia đẩy ra mê vụ nhìn xem dưới chân tuyên khắc phức tạp hoa văn sàn nhà. Trong lòng tự hỏi đạo này khảo nghiệm mục đích, ngồi xổm chậm rãi xê dịch, là nàng nghĩ ra được phòng ngừa rơi vào cạm bẫy biện pháp. Theo trên đường đi quan sát, nàng phát hiện cách mỗi 6 khối sàn nhà, phía trên đồ án đều sẽ biến thành khác biệt viễn cổ văn tự. Dù cho dựa vào tinh linh tộc phong phú tri thức để dành, nàng cũng chỉ có thể đại khái hiểu rõ văn tự hàm nghĩa. Trái 8, mặt trăng, thời gian, phá diệt, yêu tinh, đại địa, vòng ánh sáng, ác địa, hoảng sợ, chạy trốn. Những văn tự này đại khái ý tứ chính là những thứ này. Nhưng là trong đó có liên hệ gì sao? Lộn xộn nhắc nhở. Để Cecilia có chút mê mang lẩm bẩm, không biết là bởi vì chính mình phiên dịch có sai, hay là bởi vì chính mình đạt được từ ngữ trình tự có sai. Hoàn toàn không nghĩ ra nàng, chỉ có thể không ngừng lặp lại giải đọc văn tự, lại không chiếm được câu đố đáp án. Theo thời gian trôi qua, Cecilia phát hiện sương mù màu trắng, bắt đầu biến thành quỷ dị màu đỏ. Đồng thời thân thể của nàng cũng có chút nóng rực lên. Sự biến hóa này để nàng vốn là có chút cấp bách nội tâm biến thành càng thêm táo động. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ cửa này còn có thời gian giới hạn? Nghĩ như vậy Cecilia bắt đầu tăng tốc chính mình giải mã hành động. Bất quá ngoại trừ tạp nhạp từ ngữ càng ngày càng nhiều, nàng vẫn là không có cái gì những thu hoạch khác. Xương đỏ như là hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Nhan sắc dần dần làm sâu sắc đồng thời, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Dù cho không ngừng sử dụng năng lực ngăn cản, tiếp tục như vậy hao tổn cũng biết bị mài chết ở chỗ này. Sợ hãi trong lòng khiến nàng càng thêm không cách nào chuyên tâm phá giải câu đố. Tình huống tựa hồ đã trở thành tử cục. Cứ như vậy, người mở đường Cecilia thẳng đến hồn lực hao hết, cũng không có phá giải đạo này cửa ải khó. Thậm chí liền một điểm có giá trị manh mối đều không có thu hoạch được. Toàn thân cháy đen nướng tinh linh xuất hiện tại bệ đá bên cạnh. Thương thế của nàng so trước đó Bernice còn nghiêm trọng, không có mấy người kịp phản ứng, liền tại bọn hắn trước mắt rút lui, để cho người ta chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Bên trong là mảnh biển lửa sao? Này làm sao biến thành mỹ thực nấu nướng hạng mục? Nhìn thấy nướng tặc thơm tinh linh muội tử, thiếu chút nữa cây thì là hương liệu, Daily nhịn không được nhạo báng nói ra. Muốn ăn đồ nướng, tốt xấu cũng tìm hải tộc đi, tinh linh cũng không ăn ngon đi. Thuận Daily chủ đề, Kitty cũng nhịn xuống không nhả rãnh, để vì đồng bạn mặc niệm Evangeline, ném cho hai người một cái liếc mắt cầu. Làm sao không ăn dựa vào chim cánh? Sắc bén đánh trả, để Kitty có chút khẩn trương rụt rụt chính mình cánh. Đằng sau liền không còn dám giống như Daily loạn nhây. Nhây một cái có thể, củ nhây khó tránh khỏi sẽ rước họa vào thân. Mặc dù không có đạt được tình báo hữu dụng, nhưng là đều đã hy sinh một cái muội tử. Daily cũng không tốt để còn sót lại hai nữ đi chịu chết. Trực tiếp mặc lên cầu đạo ngọc màng, Daily thận trọng thông qua bệ đá, truyền tống vào sân kiểm tra địa. Vào mắt xương trắng ngăn cản không được Daily Byakugan. Đồng nhân không đồng mệnh nói đến chính là loại tình huống này. Kỹ nhiều không ép thân. Tại cái này hoàn cảnh dưới, Daily vì chính mình có Byakugan cái này dò xét thủ đoạn may mắn. Khó trách chờ lâu như vậy, Cecilia cũng không có cái gì tiến triển. Nguyên lai là bị hạn chế lại tầm mắt a, nhìn đều nhìn không thấy. Thăm dò hiệu suất sao có thể đề cao? Là trắng trắng hy sinh muội tử, thở dài một phen về sau, Daily liền bắt đầu dò xét chung quanh tràng cảnh. Đây là một cái phủ kín 1 mét vuông lớn nhỏ sàn nhà quảng trường. Quảng trường trung ương cùng 4 phương 8 hướng đều đứng lặng lấy một tòa cao lớn pho tượng. Cầm trong tay lợi kiếm pho tượng nhóm mặt hướng một cái phương hướng. Nhìn sang bên kia, Daily chỉ phát hiện một cái như là ngoại giới đồng dạng bệ đá. Đi đến trước mặt, Daily lập tức phát hiện đây là cùng ngoại giới khác biệt bệ đá. Khác nhau ngay tại ở trên đó phương trống không 36 khối khoảng trắng. Nhìn xem những thứ này khoảng trắng, Daily phát hiện nó lớn nhỏ, vừa vặn cùng trên sàn nhà ngẫu nhiên có thể thấy được những cái kia văn tự khối nhỏ giống nhau. Đây chính là trước đó Cecilia lục lọi nửa ngày cũng không có đạt được đáp án. Nguyên lai là muốn làm theo y chang ghép hình trò chơi. Có mục tiêu, Daily liền nhanh chóng hành động. Đầu tiên là cao cao bay đến bầu trời. Từ chỉnh thể quan sát những văn tự này khối nhỏ phân bố quy luật. Sân bãi bên trên văn tự khối nhỏ xa xa không chỉ 36 khối. Xem ra tiến hành ghép hình trước đó, còn phải tìm ra chính xác mảnh vỡ, đem toàn bộ sàn nhà đếm mấy lần. Daily phát hiện đúng lúc là 1.296 khối khối vuông nhỏ, tạo thành cái này một cái lớn quảng trường. Nếu như mỗi 36 khối khối nhỏ xem như một cái chỉnh thể lời nói, vừa vặn có đồng dạng 36 từng cái nhỏ chỉnh thể. Từ xem toàn thể đến, đó là cái rõ ràng nhắc nhở. Nếu như mình mang tới mỗi một cái 36 chỉnh thể khối ở giữa bộ phận tiến hành lắp ráp, rất có thể đạt được đáp án chính xác. Nghĩ đến liền làm, bận rộn một hồi đằng sau, nhìn xem trên tay 36 khối khối lập phương, Đai Ly trong mắt mang cười, tự tin đi đến đài cao biên giới, không cân nhắc mỗi cái khối nhỏ bên trên văn tự hàm nghĩa. Đai Ly chỉ cần đem hắn đường vân đối đầu tiến hành ghép lại, liền có thể rất đơn giản hoàn thành cái này ghép hình. Bỏ ra mấy phút, đem ghép hình nhanh chóng hoàn thành, hợp lại tốt đằng sau. Đai Ly dùng tình báo dò xét quét qua, liền phải ra một câu ý nghĩa không rõ lời nói. Đến di tích cuối cùng, chân thật hình tượng sắp hiện ra. Nếu như muốn bảo tàng, ghi nhớ câu nói này tiếng nói, mặt trời mặt trăng ngôi sao, toàn bộ bao hàm quang minh. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, tia sáng lại lần nữa hiện ra, đem Đai Ly lộ ra kiểm tra này sân bãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.